Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, tiểu đằng khẩu cung. Tần Vũ Tại liên hệ Lục Gia trước đó, liền tiếp đến Ngô Thiên Dận điện thoại. Cái sau nói cho hắn biết điểm mình người, hẳn là lão Lục bên kia, khả năng rất lớn họ Đằng. Tần Vũ biết được tin tức này về sau, ngay lập tức cũng làm người ta hỏi thăm một chút Lục Gia người bên cạnh. Biết hắn lái xe cũng họ Đằng. Sự tình phát triển đến nơi này, Tần Vũ trong lòng liền đã nắm chắc. Có thể hắn thiếu chứng cứ, lái xe chức vị này. Mặt ngoài nhìn chính là cho lão bản mở xe, chạy cái chân, làm chút linh hoạt cái gì. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Nhưng trên thực tế lái xe cùng thư ký hai cái này chức vị, đối rất nhiều lão bản đến nói, kia cũng là phi thường mấu chốt vị trí. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều cần theo mình sớm chiều ở chung. Thậm chí càng ra mặt thay thế mình truyền đạt một chút tin tức, xử lý một ít chuyện. Nói trắng ra là, lái xe cùng thư ký là biết lão bản bí mật người. Thậm chí khả năng so lão bản lão bà biết đến sự tình đều nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải là lão bản tuyệt đối tín nhiệm tâm phúc. Mà điểm này, đối Tần Vũ, Lục Gia, Triển Nam loại người này đến nói càng lộ ra rất là trọng yếu. Bởi vì bọn hắn kinh doanh sinh ý phức tạp hơn cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó tài xế của bọn hắn cơ hồ đều là trải qua rất nhiều chuyện, mới một chút xíu bị đề lên. Vì lẽ đó Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như sự tình thật là Lục Gia lái xe làm, vậy hắn muốn thu ra cái này quỷ, liền nhất định phải có chứng cứ xác thực. Thậm chí càng để hắn làm lấy Lục Gia mặt mình nhảy ra. Bằng không thì đối phương chính là chết không thừa nhận. Tần Vũ có thể làm sao? Là có thể đi trực tiếp đem Lục Gia lái xe làm chết. Còn là có thể đem hắn bắt cóc. Hai nhà người lúc đầu trước đó liền có ma sát. Hiện tại ngươi Tần Vũ trong tay một điểm chứng cứ đều. Thú vị tiểu thuyết www.yêucuatiểuhoac.com. Không có. Liền động lòng người ra lái xe. Vậy khẳng định là xảy ra đại sự. Là không chiếm lý. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Tần Vũ Tại trong thời gian rất ngắn, nghĩ ra dùng Ngô Thiên Dận tái dẫn một cái này quỷ kế hoạch. Mà lái xe tiểu đằng vì có thể để cho lão Ngô thuận lợi nhập mạng, cũng quả nhiên là mình nhảy ra ngoài. Trong thang lầu bên trong, Lục Gia mắt sáng như đuốc nhìn xem lái xe, trong lòng vừa tức vừa giận. Lục Gia, ta thật chính là cho bằng hữu gọi điện thoại. Không tin ngươi nhìn ta trò chuyện ghi chép. Tiểu Đằng cầm điện thoại còn tại giải thích. Ngươi đánh ngươi mẹ a! Tần Vũ tức giận đến toàn thân phát run. Cất bước tiến lên. Một cái kéo qua Tiểu Đằng cổ áo. Một quyền đánh vào trên mặt của hắn quát hỏi. Lão tử có thù oán với ngươi sao? Chính là có thù. Vậy ngươi hướng ta đến a? Ngươi chơi ta hộ khách địt mẹ ngươi cái bê. Bành bành bành bành. Tần Vũ hao lấy Tiểu Đằng tóc, hướng hắn trên mặt khó chịu mười mấy quyền. Đừng đánh nữa. Lục Gia gác tay hô. Tìm thanh tĩnh địa phương. Chúng ta đem chuyện này nói rõ ràng. 20 phút sau, cung điện Bắc Kinh Ham đô thị giải trí sau bên cạnh trong tiểu viện. Tần Vũ đứng tại trống trải trong kho hàng. Đốt điếu thuốc. Ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Lục Gia bọn người. À, ta mới hiểu được tới. Ngươi tìm chúng ta đến, căn bản không phải vì đưa tiễn Ngô Thiên Dận, đúng không? Mù lòa mắt lạnh nhìn Tần Vũ hỏi một câu. Vâng, ta muốn cả minh bạch là ai điểm ta hộ khách. Tần Vũ thản nhiên thừa nhận. Mù lòa nhìn thoáng qua Dương Khai Sơn cùng Triển Nam, cảm thấy Tần Vũ chuyên để bọn hắn tới, có chút bất cận nhân tình. Cái này minh bạch lấy là bước Lục Gia tỏ thái độ. Trong kho hàng, Dương Khai Sơn cùng Triển Nam ngồi chung một chỗ, chỉ nhẹ giọng trò chuyện với nhau, cũng không xông Lục Gia đám người nói chuyện. Tiểu Đằng đứng tại trong kho hàng ương, ngẩng đầu nhìn Lục Gia nói ra. Ngoặc kép, ta thật không có. Chấm ngoặc kép, đừng mẹ hắn giả mồm. Chúng ta đều nghe thấy được. Lục Gia mặt lạnh giống lên một câu. Tiểu Đằng không nói gì. Ngươi vì sao cho Lý Hiển mật báo? Ngươi bắt hắn tiền. Thật sao? Lục Gia mặt không thay đổi hỏi. Tiểu Đằng cúi đầu, song quyền nắm chặt, một lời không có phát. Con mẹ nó ngươi câm. Lục Gia cọ đến một cái đứng người lên, nhấc chân một cước đạp ở Tiểu Đằng trên bụng. Đến cùng chuyện ra sao? Tiểu Đằng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nuốt nước bọt nhìn về phía trong phòng đám người. Đột nhiên nhào đông một cái quỳ trên mặt đất. Ngoặc kép, tỷ, tỷ phu, ta sai rồi. Ngươi thả qua ta lần này đi. Ngươi thật đúng là bắt hắn tiền. Chấm ngoặc kép, Lục Gia giận dữ, nhấc chân đạp mạnh lấy Tiểu Đằng đầu. Ta đưa cho ngươi ít sao? Ngươi ở công ty bằng vào ta danh nghĩa làm được tiền thiếu sao? A, Tiểu Đằng bị đánh lỗ mũi vọt máu, nằm dạp trên mặt đất quát. Ngoặc kép, ta chơi bài, nửa năm thua hơn 100 vạn. Bên ngoài cho vay nói ta khoảng thời gian này lại không trả tiền. Bọn hắn liền muốn ta mệnh. Công ty Trương Mục, ta cũng rời đi hơn 30 vạn. Ta sợ sự tình lọt mất. Vì lẽ đó liền tiếp Lý Hiển cho chỗ tốt. Lục Gia, a, không, tỷ phu, ta van ngươi, ngươi thả qua ta lần này đi. Van ngươi. Lục Gia nhìn xem Tiểu Đằng, khóe miệng co giật. Lý Hiển vì sao muốn bắt Ngô Thiên Dận? Có cái gì ẩn tính nguyên nhân sao? Triển Nam thay Tần Vũ hỏi. Bắt Ngô Thiên Dận sự tình là cái ngoài ý muốn. Tiểu Đằng lắc đầu trở lại. Lý Hiển ban đầu tìm ta, chính là muốn để ta tại Lục Gia bên người nhìn chằm chằm điểm Tần Vũ, nhìn xem chúng ta đều là làm sao cùng hắn hợp tác. Tỷ như Tần Vũ mỗi lần cầm hóa hóa lượng là bao nhiêu, đều phát hướng chỗ nào. Ngày ấy, Tần Vũ nói có khách hộ phải tới thăm hóa, vừa vặn ta theo Lục Gia cùng nhau đi. Vì lẽ đó liền đụng tới Ngô Thiên Dận. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Ngoặc kép, sau đó ta liền cho Lý Hiển gọi điện thoại, đem Tần Vũ nhìn hóa sự tình nói. Bất quá ta không nghĩ tới, Lý Hiển nghe nói Ngô Thiên Dận duy nhất một lần muốn bắt 150 vạn hóa, trong lòng liền đối với hắn sinh ra hứng thú, cẩn thận hỏi ta Ngô Thiên Dận tin tức, còn có hắn là từ đâu nhi tới những chuyện này. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đằng cúi đầu đáp, ta chi tiết nói với hắn, bao quát hắn đại khái thân hình cùng tuổi tác, còn có Tần Vũ quản hắn gọi Ngô ca, vân vân. Nhưng không nghĩ tới hắn không nhiều một hồi liền đã xác định thân phận của Ngô Thiên Dận, còn nói với ta muốn bắt hắn. Lục Gia nắm chặt nắm đấm, thật lâu không nói gì. Tỷ phu, ta chính là nhất thời đồ tài. Ngươi quấn ta lần này đi, được không? Tiểu Đằng mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Tần Vũ đứng ở bên cạnh nghe xong Tiểu Đằng tự thuật, phản ứng đầu tiên chính là Lý Gia khả năng cũng phải lẫn vào tiếng động mua bán. Bằng không thì hắn tìm Tiểu Đằng nhìn chằm chằm chuyện này làm gì? Có thể Lý Gia làm cái này mua bán, phía sau là dựa vào ai bám lấy đâu? Tiểu Tam sao? Tần Vũ có chút không xác định. Lục Gia chậm hơn nửa ngày, mới cắn răng hướng về phía Tần Vũ nói ra. Hắn cùng ta có chút thân thuộc quan hệ. Ngươi nhìn chuyện này có thể hay không thay cái phương thức giải. Ta cho Ngô Thiên Dận bồi ít tiền, các ngươi lưu Tiểu Đằng một cái mạng, được không? Tần Vũ ngẩng đầu. Ngô Thiên Dận nói, hắn không cần tiền. Tần Vũ, Tiểu Đằng chuyện này làm xác thực không phải người. Nhưng Ngô Thiên Dận dù sao không có xảy ra việc gì nhi sao? Mù loà nhíu mày nói ra, hắn theo Lục Gia thời gian rất lâu, người chừa cho hắn cái mạng, được không? Tiếng nói rơi, Dương Khai Sơn cũng nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ châm trước nửa ngày, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, ngay trước mặt mọi người bấm Ngô Thiên Dận dãy số, đồng thời ấn miễn đề. Quy, quỷ gia, chính là người tài xế kia. Tần Vũ nói thẳng nói ra. Lục Gia nghĩ bảo đảm hắn một mạng, hỏi ta cho ngươi điểm bồi thường được hay không? Ta mở ra miễn đề đâu? Ngươi nói thẳng đi. Không được, tiền ta không thiếu, ta liền muốn mạng hắn. Ngô Thiên Dận lời nói phi thường ngắn gọn trả lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.